Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, trang 362. Sở Đức cùng hắn muội thiệt tình kể ra không vài người biết, nhưng là ngày đó Thánh Lợi Văn Thành diễn đàn truyền lưu cái kia video hiện tại cũng đã bị không ít người đã biết. Trúc Huyền Nguyệt mắt lạnh nhìn, kỳ thật hiện tại có thể đoán ra kia chiếc nhẫn chủ nhân người hẳn là có rất nhiều. Chính là hiện tại tin tức này còn ở đè nặng, vẫn luôn đều không có người quang minh chính đại nói ra, này cũng thực bình thường. Thánh Lợi Văn Thành hiện tại cao tầng cũng như cũ là nguyên lai kia nhóm người. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm quá nhiều người ý thức được người kia chính là vô mặt, nhưng là mấy ngày nay, Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra nhàn tới không có việc gì lúc giải một chút nguyên lai cao tầng. Những cái đó thần thao tác, hiện tại thị trưởng là nguyên lai phó thị trưởng. Phía trước như vậy nhiều năm vẫn luôn bị tiền nhiệm mã thị trưởng chèn ép. Cảm thấy chính mình hậm hực thất bại, chờ đến tiền nhiệm mã thị trưởng ngoài ý muốn qua đời về sau, hắn thành tân nhiệm thị trưởng. Làm chuyện thứ nhất chính là ở chính mình trong nhà khai cái long trọng chúc mừng tiệc tối. Ta nhớ rõ, lúc ấy Thánh Lợi Văn Thành trạng huống không phải thật không tốt sao? Tiểu Bạch có chút vô ngữ nói, hắn từ đâu ra tiền đi khai chúc mừng tiệc tối? Này liền không rõ ràng lắm, ta chỉ biết gần nhất hải cách đặc quốc binh lính lương thực đều là chút trần lương. Hơn nữa bên trong còn thường xuyên hỗn loạn rất nhiều hạt cát cùng thảo căn. Trúc Huyền Nguyệt nói, hiện tại toàn bộ hải cách đặc thủ đô ở nháo thiếu lương thực. Không biết bao nhiêu người đều ở chịu đói, cho nên hiện tại hải cách đặc quốc đáng giá nhất đồ vật, chỉ sợ cũng là lương thực. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất không như thế nào hồi xóm nghèo. Bất quá từ Thánh Lợi Văn Thành bên này nghe nói tin tức tới xem, quốc nội tình huống phi thường thảm thiết, ngay cả trong thành thị đều xuất hiện thiếu lương hiện tượng, này đó quân lương vào vị này thì trưởng túi, chỉ sợ muốn thiếu cái 1/3 mới có thể ra tới. Trúc Huyền Nguyệt nói, có này bút thu vào, hắn tưởng khai mấy chàng yến hội là có thể khai mấy chàng, thật hắc không lương tâm ra hỏa. Tiểu Bạch có chút phẫn nộ nói, hắn như vậy đều đã xem như tốt. Đổi thành trước kia cái kia mã thị trường, chỉ sợ đều phải thiếu một nửa. Trúc Huyền Nguyệt nói, đương nhiên, hiện tại nhất há hốc mồm hẳn là những cái đó thừa hành thiếu lương liền ra ngoại quốc mua các nghị viên. Năm nay hải cách đặc quốc quanh thân mấy cái quốc gia nhưng thật ra đều man mưa thuận gió hòa, lương thực thu hoạch cũng rất nhiều, nhưng là trước mắt áo lai đế quốc tấn công hải cách đặc quốc. Ai dám đem lương thực bán cho bọn họ, nói được lại khó nghe một chút. Nhóm người này 2 tháng trước thậm chí còn tính toán hướng áo lai đế quốc mua lương đâu. Trúc Huyền Nguyệt đẩy cửa ra hướng tới bên ngoài nhìn lại, bên ngoài là một mảnh đỏ như máu không trung, cộng thêm thượng vô số kiến trúc phong cách phá lệ giản dị. Tiểu thổ bao, nàng trung quy vẫn là thuyết phục Tần Đường đem chính mình căn cứ dọn tới rồi cái này Thánh Lợi Văn Thành lão trong căn cứ, bởi vì trải qua một phen điều tra xuống dưới, Tần Đường đích xác không có lại tìm được một cái so nơi này thoạt nhìn càng thích hợp địa phương. Nơi này tuy rằng thoạt nhìn rách tung tóe, nhưng là rất nhiều phương tiện lại ngoài ý muốn giữ lại thực hoàn chỉnh, có lẽ cũng có thể là mặt sau những người đó đều không biết nhìn hàng, không hiểu vô mặt lưu lại vài thứ kia tác dụng, cho nên liền đem chúng nó đều giữ lại. Trúc Huyền Nguyệt sơ sơ này đó ít nhất ngủ say 1 năm máy móc về ngoài. Tần Đường ở bên cạnh nhìn nàng bộ dáng trầm mặc sau khi đột nhiên hỏi, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta đã từng cho ngươi kia phân đem thủy tài nguyên dư thừa khu vực thủy điều đến thủy tài nguyên thiếu hụt khu vực tư liệu sao? Nhớ rõ à? Trúc Huyền Nguyệt tạm dừng một chút nói. Làm sao vậy? Kia phân đồ vật khoảng thời gian trước bị những cái đó nghiên cứu viên nghiên cứu ra một ít đồ vật, ta chuẩn bị ở xóm nghèo nhị khu trước thử một lần. Tần Đường nói, vừa lúc nhị khu còn dư lại phía trước từ Thánh Lợi Văn Thành chuyển qua khứ một ít linh kiện. Những cái đó nghiên cứu viên nhóm nhìn hạ, nói có thể dùng. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn mắt Tần Đường. Hơi hơi dơ dơ lên lông mày. Tần Đường đối với nàng cười cười. Những cái đó nghiên cứu viên đều thật cao hứng. Bọn họ có rất nhiều ở phía trước địa phương đều hậm hực thất bại. Có rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên tham dự lớn như vậy công trình. Này nghe tới thật là một chút đều không đáng tin cậy a. Một cái không ai muốn tướng quân. Cùng một đám không ai muốn nghiên cứu viên. Trúc Huyền Nguyệt mạc danh tự diễu một chút. Nàng cùng Tần Đường còn có một đám tảng sáng thành viên đem khoảng thời gian trước ở tại nơi này hài cách đặc. Quân đội lưu lại cuối cùng một chút đồ vật quét tước xong. Sau đó khởi động căn cứ phòng hộ hệ thống, chỉ một thoáng. Đen nhánh một mảnh căn cứ. Sáng, đường yên lặng thật lâu căn cứ bị một lần nữa thắp sáng sau. Một loại có chút ấm áp cảm giác từ bốn phía khuếch tán mở ra. Lão căn cứ thích dùng phòng phóng xạ. Pha lê, những cái đó pha lê nhìn từ ngoài là nâu nhạt sắc. Cho nên từ trên xuống dưới xem, toàn bộ căn cứ đều mang theo một loại màu vàng quang. Trúc Huyền Nguyệt đứng ở tối cao cái kia tháp. Lâu thượng, nhìn phía dưới kia một mảnh sáng lên quất hoàng sắc ánh đèn lùn phòng ở. Ánh mắt có chút hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Áo Lai đế quốc bên này quân nhân nhóm ở nhanh nhất thời gian liền phát. Hiện một lần nữa sáng lên ánh đèn căn cứ, bọn họ hướng tới bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó đôi mắt dần dần trợn to, có người thậm chí còn khiếp sợ xoa xoa hai mắt của mình, căn cứ bên. Kia là sáng sao? Hảo, hình như là, đến tột cùng là ai trụ vào nơi đó mặt. Cái kia lão căn cứ vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng nó đèn vĩnh viễn đều sẽ không lại sáng. Lên, chính là, đương nó hôm nay lại một lần sáng lên thời điểm, mọi người trong trí nhớ một ít đồ vật dần dần bắt đầu thức tỉnh, chỉ sợ lúc này. Mọi người mới phát hiện, nguyên lai có chút ký ức, căn bản là không có biện pháp theo thời gian trôi đi mà ma diệt, chẳng qua. Hiện tại còn tạm thời không bao nhiêu người phát hiện này chỗ quang minh, tối nay. Thánh Lợi Văn Thành giống như có thứ gì thay đổi, rồi lại giống như cái gì cũng không có biến. Dĩ vãng, Thánh Lợi Văn Thành căn cứ nơi này là có không ít bình thường cư dân ở cư trú. Nhưng là theo gần nhất Áo Lai đế quốc tiến công, còn có căn cứ rút lui, những cái đó cư dân cũng đều lục tục rời đi nơi này. Hết chương.